Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, Ác Linh tại bên người, thì ngu cầm cái cốc, xoay người gian đem thủy đổi thành thập phương thanh thủy, bọn họ là đặc thù tồn tại, ăn uống chỉ có thể dùng thập phương thanh, ăn còn có thể dùng năng lượng thay thế, có thể tỉnh tắc tỉnh, thủy nhất định phải mua, nàng tùy ý ngồi ở bể bơi biên, Dương An rõ ràng còn đang tức giận. Mang theo Lanh Canh ở cách đó không xa giáo nàng bơi lội. Vương Xuyên cùng Tây Tây mấy người đều chơi trò chơi. Nhưng là Lily, đại khái bởi vì thật sự thích bơi lội đi. Cùng cái mỹ nhân ngư dường như ở trong bể bơi qua lại du động. Liền còn lại ngay từ đầu liền uể oải cái kia. Tựa hồ luôn luôn không hoãn quá mức nhi đến. Tinh nghi bất định cuộn mình ở cạnh tường. Thì ngu thu hồi ánh mắt, là cái người mới. Thật sự rất rõ ràng, nơi này có ít nhất hai cái lão thủ, xem ra hắn giữ nhiều lành ít, tuy rằng là thứ bảy, nhưng hôm nay thần kỳ ít người, chỉ có bọn họ vài cái. Thi ngu nhìn nhìn phụ cận, quyết tâm vẫn là trước tìm xem vừa mới vô cơ tiếng ca nơi phát ra. Vừa đứng lên đi rồi vài bước, a, một tiếng thét chói tai, nàng mạnh quay đầu. Xa xa trên mặt nước lưu lị lị đang ở càng không ngừng chụp thủy dãy rùa. Tình huống xem thập phần nguy cấp, nàng quyết định thật nhanh nới tay lý cái cốc, khuôn mặt nhỏ nhắn một chút tuyết trắng. Lily, trong nước mấy nam nhân đều ngây ngẩn cả người. Dương An cũng cố không lên sinh khí, vội vàng bổ nhào qua cứu người. Đợi đến một trận rối loạn, mọi người đem lưu lị lị đưa lên ngạn, nàng kinh hồn chưa định đầu lợi hại. Cả người đều oa vào Vương Xuyên trong lòng, có người lôi kéo ta, khí lực đặc biệt tập thể căn bản tránh thoát không ra, nàng đầu môi nói năng lộn xộn nói. Lôi kéo ta không ngừng trầm xuống, thật sự, đáng sợ ô ô ô, nàng khóc thương tâm, Bân Tử Lau đem thủy quay đầu nhìn lại, bể bơi mặt ngoài đã bình tĩnh, sạch sẽ thủy có thể rõ ràng nhìn đến đáy, nơi này trừ bỏ bọn họ vài cái. Căn bản không người khác a, khả vừa mới đại gia hữu mục cộng đồ, hiện trường chín nhân đều tự ngoạn đều tự, nơi nào nhiều ra một người tới hại Lưu Lị Lị, cái kia, Lily, ngươi có phải hay không là rút gân, sau đó xuất hiện ảo giác a, nơi này thế nào có người khác a, con dấu an ủi nói. Tây Tây một tay lấy Lily ôm vào trong ngực, âm thầm trừng mắt Vương Xuyên, vỗ Lily lưng. Được rồi đừng khóc, này chính là cái ngoài ý muốn. Không có việc gì a, Thi Ngu sắc mặt cũng mang theo lo lắng. Dưới ánh mắt cúi, dừng ở Lưu Lị Lị mắt cá chân thượng, nơi đó ngũ căn rõ ràng biến thành màu đen dấu tay thẳng đập vào đáy mắt. Nàng mâu quang run lên, lập tức rời ánh mắt, còn không xác định quỷ hồn lưu lại này người khác có phải hay không có thể nhìn đến. Nàng vẫn là cho rằng không biết. Bằng không trước thời gian bại lộ thân phận, tai hại vô ích, ra việc này, Tây Tây khi trước kêu muốn đưa hảo tỉ muội trở về. Vương Xuyên đương nhiên đi theo lái xe, luôn luôn suy sút bị kêu một đầu nam nhân cũng kêu phải đi. Cái này đại gia ai cũng vô tâm tình lại ngoạn, rõ ràng tan tác, thì ngu quay đầu nhìn một vòng toàn bộ tràng quán, kỳ quái, có thể thấy nàng lưu lại dấu vết. Làm sao có thể không gặp ảnh nhi đâu, thông qua kia ngũ căn dấu tay, nàng đã xác định, đối phương là cái nữ tính âm linh, nam nhân ngón tay không có khả năng như vậy tế, liên Lưu Lị Lị mắt cá chân đều bao không được, nhưng là thế nào trực tiếp tìm tới Lưu Lị Lị đâu. Hơn nữa giết người hung thủ, ai cũng thành, bị giết người này chính là nữ quỷ, Lưu Lị Lị chính là hung thủ, mặc kệ thế nào. Muốn dồn phục ác linh, đầu tiên dù sao cũng phải nhường đối phương lộ mặt, nhưng hôm nay rõ ràng, này nữ quỷ thế nhưng có thể che giấu tốt như vậy. Tiểu ngư, Tây Tây ở phòng bếp kêu nàng, thì ngu buông hoa quả đao, đứng dậy đi qua, như thế nào, mau tới giúp ta đem canh đoan đi trên bàn, ta dọn dẹp một chút sẽ, kêu Lily ăn cơm đi, nàng một khắc không ngừng chiếu cố còn sống. Chờ mấy người ngồi xuống trên bàn, gặp Lưu Lị Lị còn một bộ mất hồn mất vía bộ dáng. Tây Tây cho nàng thịnh bát canh, ôi ta đại bảo bối, người nhà cũng đừng nghĩ nhiều. Muốn ta nói, chỉ định là Cao Lanh canh kia tiểu tiện nhân giở trò quỷ, Lưu Lị Lị hoàn hồn. Uống một ngụm canh, này đều bao lâu, ngươi thế nào còn cùng nàng không qua được. Lúc này chuyện này thế nào cũng coi như không đến nhân ra trên đầu a tây tây mặc kệ. Có ý tứ gì thôi, ngươi thế nhưng giúp nàng nói chuyện. Ta không phải giúp nàng nói chuyện, chính là đại gia đều tốt nghiệp, về sau cũng không có gì cùng xuất hiện. Ngươi làm gì đâu, còn hỏng rồi ở Vương Xuyên trước mặt hình tượng, Lưu Lị Lị ăn khối sườn. Thôi đi, lúc trước ta đã nói, cùng nàng thế bất lưỡng lập, trước kia chúng ta ba cái đều là bạn tốt, nếu không là nàng, mặt ngoài theo ta thân ái nóng nóng, sau lưng loạn truyền ta nói bậy, hủy hoại ta thanh danh, ta đại học về phần chạy xa như vậy, ai biết thực đặc sao nghiệt duyên, trong đại học còn gặp gỡ, vẫn là một cái ban, quả thực khí thử người, ta duy trì tây tây, thi ngu nhuyễn nhuyễn nói một câu. Tây tây nhất thời cười đắc ý, nhìn xem, tiểu ngư thật tốt, Lưu Lị Lị lắc đầu, ngươi nha, cũng đừng rất làm, Vương Xuyên gia có tiền quy củ cũng nhiều, ngươi như vậy, đến lúc đó sợ không phải có ma, tốt nhất khuyên nhủ Vương Xuyên, nhường hắn tìm cái công tác tôi luyện, đừng cả ngày khuyến khích nhân gia ngoạn nhi tây tây nhướng mày. Chiếc đũa hướng trên bàn vỗ, Ly Ly, ngươi làm sao? Nhà chúng ta cũng không kém a, nói theo ta leo lên nhà hắn giống nhau, kỳ quái, gần nhất ngươi thế nào như vậy quan tâm ta hai chuyện, Lưu Lị Lị mặt chôn ở trong bát. Ta chính là cho ngươi để cái tỉnh nhi, là hảo tâm, còn không phải là vì ngươi, ngươi nếu không cảm kích cho dù tây tây cũng không nói lên được nàng không tốt. Chính là trong lòng nghẹn khí, một chút đứng lên muốn đi, ôi, tây tây. Cơm nước xong lại đi đi, hôm nay nhi nóng đâu, nếu không buổi tối cùng ta một khối trở về, thì ngu hợp thời nói, không cần, ta này vong ân phụ nghĩa không cảm kích vẫn là nhanh đi, chớ chọc nhân ra mất hứng, tây tây nhìn thoáng qua trên bàn đồ ăn, cùng luôn luôn không ngẩng đầu Lưu Lị Lị, kéo ra môn liền chạy đi, thì ngu vẻ mặt vô thố, làm như không biết nên lựa chọn ai. Lưu Lị Lị ăn xong một chén cơm, cầm chén đẩy, lại cho ta thịnh một chén, thì ngu thuận theo đứng dậy thịnh cơm. Con người liễm suy nghĩ sâu xa, không giống với, Lưu Lị Lị không giống với, rất kỳ quái, rõ ràng lúc ấy vừa nhìn thấy thời điểm, bao gồm cùng mọi người đãi ở một khối thời điểm đều hảo hảo. Cố tình liền thừa nàng thời điểm không giống với, là trường hợp đặc biệt vẫn là đều như vậy. Thế nào còn chưa, thịnh chén cơm đều làm không tốt, phía sau nhân một phen đoạt qua bát. Lạnh mặt hướng bàn ăn, thì ngu tinh tế quan sát, này sẽ không là trong truyền thuyết quỷ trên thân đi, nhưng là cũng không giống a. Chờ nàng ăn xong rồi, đem bát nhất lược đã nói mệt mỏi buồn ngủ, thì ngu cũng không khí. Một bên thu thập cái bàn một bên nhìn qua, Lưu Lị Lị theo trong tủ lạnh lấy cái tinh xảo hòm xuất ra. Từ từ phương phương, cũng nhìn không ra bên trong có cái gì, môi nàng rắc mang theo cười, ôm chặt hòm vào phòng, phanh, đóng cửa lại, thì ngu nhìn thoáng qua còn chưa có quan thượng tủ lạnh. Bưng đồ ăn bỏ vào đi, trong tủ lạnh sạch sẽ, không có dư thừa gì đó, nàng cúi mâu suy xét một cái chớp mắt, quyết định đêm nay trụ ở chỗ này, trừ bỏ phải bảo vệ Lưu Lị Lị. Còn lại chính là cha rõ ràng trên người nàng bí ẩn. Lưu Lị Lị đối nàng muốn lưu lại không có tỏ vẻ ra cự tuyệt. Thì ngu quan sát một phen phòng trong cũng không có khác thu hoạch. Màn đêm buông xuống, nàng làm cơm chiều gõ cửa. Ly Ly, ăn cơm, nửa ngày không động tĩnh. Nàng dừng một chút, cúi mâu đè lại bắt tay. Phòng trong thực ám, cửa sổ mở đường may khích, vì ấm gió đêm thổi vào đến. Phất nổi lên rèm cửa sổ, bên ngoài hồng chiếu sáng tiến vào, dẫn theo một chút ánh sáng, thì ngu hí mát, rõ ràng bên ngoài như vậy nóng, này gian phòng ở, cũng rất mát mẻ, phương diện này, cũng không có rảnh điệu, nàng không tiếng động bước vào phòng trong, phòng bốn phía đều đen tuyền, nàng thần sắc bình tĩnh, chậm rãi vòng qua cuối giường, hướng bên kia đầu giường, trên giường hơi hơi cố lấy. Lưu Lị Lị đang ngủ say. Trong không khí hắc ám tựa hồ đều ngưng trụ. Theo sát sau chậm rãi Lưu Động đứng lên. Lương Ý sũng nước đầu ngón tay. Phía sau góc tường, hắc ám càng tụ càng sâu. Dần dần ngưng tụ thành tối đen như mực nhân thể. Liền dính sát vào nhau sau lưng nàng. Ngoài cửa sổ ngọn đèn đều không thể thư thấu này đoàn hắc nùng. Thi Ngu không hề có cảm giác. Từng bước một hướng Lưu Lị Lị. Đầu ngón tay thăm dò. Muốn đi kéo ra chăn. Nghĩ nghĩ. Lại dừng lại. Ánh mắt chuyển hướng tủ đầu giường hòm. Lưu Lị Lị làm bảo bối giống nhau gì đó. Nàng đáp thượng hòm. Lập tức bị đông lạnh run lên. Hảo mát. Hơi nhếch môi. Nàng một tay âm thầm nắm thứ linh chủy thủ. Một tay chậm rãi mở ra Harmony, phách, trong chăn vươn một bàn tay cầm cổ tay nàng, thần kỳ đại lực, Thi Ngu mặt mày nhất ngưng, không phải Lưu Lị Lị, nàng không chút do dự vung lên chủy thủ, cổ đột nhiên căng thẳng, phía sau bóng đen một phen cô ở nàng, Thi Ngu bị bắt ngửa đầu, cực nhanh, nàng cả người vô pháp khống chế nháy mắt lên cao, tứ chi đều bị hắc vụ quấn chặt. Dầm, nàng bị hung hăng ném ra ngoài cửa sổ, thủy tinh thoát phá thanh âm vào lúc này nhưng không bị nhân chú ý. Các gia các hộ đều vội vàng nấu cơm xem tivi, tinh lượng mảnh nhỏ là tả hạ xuống, Thi Ngu trợn to hai mắt, cảm thấy trầm xuống, cực nhanh một cước đạp ở tường mặt xoay ngược lại thân hình. Đi theo đầu ngón tay chế trụ cửa sổ hạ kéo dài đi ra ngoài một trường khoan bàn. Nàng ngẩng đầu nhìn, đôi mắt trong bóng đêm lượng kinh người. Lão Thôi nói không sai. Người mới cái thứ nhất nhiệm vụ đều rất đơn giản. Lúc trước A Loan hữu hạn chế. Nàng tài năng như thế thoải mái hoàn thành. Nhưng hôm nay, lại không nhiều như vậy tiện nghi. Mặt trên cửa sổ tối om. Trên giường Lưu Lị Lị bị đánh thức. Theo trong ổ chăn vươn tay đến. Còn buồn ngủ đứng dậy. Nàng này ốc gần nhất vài ngày đều như vậy. Mát mẻ thật sự, cho nên nàng ngủ đều cái nghiêm nghiêm thực thực, mơ hồ xuống giường, nàng trước ấn sáng đăng, quay đầu mới phát hiện cửa sổ thế nhưng phá, thân ở lầu 18, phong vù vù hướng bên trong thổi, lập tức bất chấp rất nhiều, vội vàng đi tới ra bên ngoài thám, vừa vặn cùng bắt tại kia Thi Ngu chống lại mát, nàng kinh hoàng nới rộng ra mát, tiểu ngư, ngươi kiên trì trụ. Ta lập tức gọi điện thoại tìm người đến. Không đối, ta trước cho ngươi tìm cái này nọ cố định, nàng sốt ruột bận hoàng. Kéo xuống ra giường túi chữ nhật ninh thành thăng, tả hữu nhìn nhìn, đem một đầu cột vào chân giường, đi lại bỏ rơi một đầu khác, ngươi trước lôi kéo dây thừng, ta tìm người đem ngươi kéo lên, nàng hướng về phía Thi Ngu kêu. Thi Ngu còn đắm chìm ở vừa mới kia liếc mắt một cái lý. Nàng vừa nhấc đầu liền chống lại trong cửa sổ thân đầu xuất ra nữ nhân. Kia không phải Lưu Lị Lị, kia khuôn mặt, hết sức nghiên lệ, mỹ câu nhân, Lưu Lị Lị kinh hoàng thân thiết thanh âm theo kia khuôn mặt phía dưới truyền ra đến. Nhưng này trương tuyệt mỹ dung nhan môi vẫn chưa khép mở. Lại chậm rãi gợi lên khóe môi, xem ánh mắt của nàng tàn định cực kỳ, không CV by Lovely Day không? Hết chương.